cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, ta giúp ngươi hống tỷ ta, ngươi giúp ta theo đuổi Lâm Vi, ngươi đồng ý ta liền đến đón ngươi. Kỷ Dữ Lộ thừa dịp cháy nhà hôi của, tối hôm qua nàng về nhà lấy ít đồ, vừa vặn va vào Kỷ Dữ Đường, tỷ nàng cả người đều bị áp suất thấp bao phủ, vừa lên tiếng nói chuyện đều bốc lên mấy chấm lửa nhỏ. Kỷ Dữ Đường đã mấy tháng không về nhà ngủ, vào lúc này đột nhiên về nhà ngủ, còn không có ý định quay về nhà bên kia của chính mình. Kỷ Dữ Lộ không cần ngẫm nghĩ, cũng biết là ai chọc tỷ nàng xù lông. Cái gì, Triệu Mộ Tịch vốn là đau đầu, lại nghe Kỷ Dữ Lộ xả tiến vào Lâm Vi, liền nói Kỷ nhị tiểu thư ngày hôm nay như thế khác thường như vậy. Hóa ra là ở chỗ này chờ, chọc giận tỷ ta, hậu quả rất là nghiêm trọng. Kỷ Dữ Lộ tiếp tục cười nói, hiện tại nàng chính là đứng nói chuyện không đau eo. Thành giao, giao dịch chính thức đạt thành, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Triệu Mộ Tịch không nghĩ tới, lần đầu tiên đến nhà Kỷ Tổng gặp gia trưởng, sẽ ở một tình huống như vậy. Quả nhiên, không tới 20 phút, Kỷ nhị tiểu thư mở ra chiếc xe đắt tiền kia của nàng. Kiêu căng xuất hiện ở dưới lầu công ty, Triệu Mộ Tịch, Kỷ Dữ Lộ nằm nhòi ở một bên cửa sổ xe, quay về Triệu Mộ Tịch nhíu nhíu mày. Lên xe, hiện tại là hơn 5 giờ chiều, thời điểm cao điểm của giờ tan tầm, trên đường có chút kẹt, Kỷ Dữ Lộ là cái miệng không thể dừng được, tuy rằng lúc trước cùng Triệu Mộ Tịch nháo qua không vui. Nhưng hiện tại là thuộc về quân đội bạn, phe cánh, người cùng tỷ ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn tư thế kia của nàng, là dự định trường kỳ ở trong nhà. Trường kỳ, Triệu Mộ Tịch nâng lên cái trán. Chuyện này là chính mình không đúng, nhưng như thế nào cũng không đến nỗi biến thành chiến tranh lạnh a. Nhận sai Kỷ Dữ Đường đã tiếp thu, ôn hòa nhã nhặn cũng không nói tức giận, nhưng chính là không để ý tới ngươi. Như vậy mới là dằn vặt người nhất. Chấm, ai bảo Kỷ Tổng không phải người bình thường. Nếu như Kỷ Dữ Đường là người bình thường, lúc trước Triệu Mộ Tịch cũng sẽ không rơi vào trong cái bẫy của nàng. Bình thường Kỷ Dữ Đường đều là sủng nàng chiều theo nàng. Nhưng một khi có vấn đề, thật sự giống như dẫm trúng địa lôi vậy. Kỷ Dữ Lộ thấy Triệu Mộ Tịch không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ta quan tâm các ngươi à, lúc này Triệu Mộ Tịch mới lên tiếng. Cùng đồng sự cùng nhau ăn cơm, náo loạn chút hiểu lầm, Kỷ Dữ Lộ nhoáng cái liền hiểu rõ. Nàng một mặt lái xe, một mặt nói, ý muốn sở hữu của Kỷ Dữ Đường không phải người bình thường có thể so được. Kỷ Dữ Lộ đánh cái so sánh, người cùng một chỗ với nàng a, phải coi chính mình thành món đồ riêng tư của nàng, người khác tuyệt đối không thể chạm vào không được sờ. Nếu như ngươi dám cùng người khác ám muội không rõ, ta nói với ngươi a, ngươi chết chắc rồi. Nói rồi là hiểu lầm, bị Kỷ Dữ Lộ nói như vậy, chính mình giống như trở thành cha nữ. Tối hôm qua Triệu Mộ Tịch nói dối, không có nói mình đơn độc cùng quản tiệc cùng một chỗ. Chính là sợ Kỷ Dữ Đường tức giận, nào có biết trộm gà không xong còn mất nắm gạo, chính mình đem mình đạp xuống hố, hiểu lầm cũng không được. Nói rồi ngươi là món đồ riêng tư của nàng, tuyệt đối giữ lấy ngươi hiểu không? Tỷ của ta có lúc rất biến thái, ngươi dám cùng một chỗ với nàng, cũng là có dũng khí. 6 tuổi năm ấy, ta chính là không hiểu chuyện chạy vào thư phòng của nàng, xé một quyển sách của nàng, đến hiện tại nàng đều không cho phép ta tiến vào thư phòng. Ngay cả một quyển sách nàng đều như vậy, càng khỏi nói ngươi là người của nàng. Kỷ Dữ Lộ bất mãn nói, nếu như ngươi không chọc giận nàng, thiên hạ thái bình. Nếu như ngươi dám trêu nàng, nói thật, ba mẹ ta cũng không dám chọc giận nàng. Nói giống như cái ác ma vậy. Triệu Mộ Tịch tự nhiên là đứng về phía bạn gái của mình. Kỷ Dữ Lộ đánh cái gì ví dụ gì mà không được. Một mực ví dụ thành món đồ riêng tư. Triệu Mộ Tịch quay đầu nhìn về phía Kỷ Dữ Lộ. Có người nói thân tỷ của mình như vậy giống ngươi sao? Triệu Mộ Tịch càng nguyện ý đem ý muốn sở hữu của Kỷ Dữ Đường đối chính mình. trở thành một loại quan tâm. Không tin, dù sao về sau ngươi sẽ còn thấy được. Kỷ Dữ Lộ lắc đầu cảm thán. Nhớ tới lần trước tụ hội, Triệu Mộ Tịch cùng Quản Tiệp đi được rất gần. Còn Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Còn có, ngươi ngàn vạn phải cùng Quản Tiệp bảo trì khoảng cách. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Vì cái gì, Triệu Mộ Tịch nghi hoặc. Lúc trước ở trên chuyện làm ăn các nàng nháo qua không thoải mái. Tỷ của ta cùng Quản Tiệp là đối thủ một mất một còn. Cái loại một núi không dung hai hổ à, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khó trách mỗi lần nhắc tới Quản Tiệp, nàng đều không vui, chỉ cần nói đến chính mình cùng Quản Tiệp ở cùng một chỗ. Tâm tình của nàng liền thay đổi khác thường. Triệu Mộ Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình, có tội thì phải chịu. Lần trước Quản Tiệp dò hỏi sở thích của Kỷ Dữ Đường. Nguyên lai là đơn thuần muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Chính mình tựa hồ suy nghĩ quá nhiều, lại đi thêm khoảng 20 phút mới đến nơi. Kỷ Dữ Lộ đã sớm nói với người trong nhà, muốn mang một vị bằng hữu lại đây ăn cơm. Tới rồi, Kỷ Dữ Lộ đậu xe xong, sau đó chỉ tay của Triệu Mộ Tịch, không tháo nhẫn xuống. Đêm nay tính toán ra mắt ba mẹ sao? Kỷ Dữ Đường mang nhẫn cao điệu như vậy. Triệu Mộ Tịch lại mang lên một cái nhẫn giống y chang đi vào. Hề Vân cùng Kỷ Miễn khôn khéo như vậy. Còn không phải liếc mắt một cái liền nhìn thấu quan hệ của các nàng sao? Triệu Mộ Tịch trước tháo nhẫn xuống. Bỏ vào trong túi sách. Đừng một phần phiền toái còn chưa giải quyết được. Lại chọc thêm một phần phiền toái khác. Ba. Ta mang một vị bằng hữu trở về ăn cơm. Kỷ Dữ Lộ giống như quen thuộc mà kéo cánh tay của Triệu Mộ Tịch. Thấy phòng khách chỉ có Kỷ Miễn ngồi một mình. Liền hỏi, mẹ với tỷ đâu? Mẹ ngươi đi nhà Chu A Di thương lượng chuyện triển lãm nghệ thuật. Đêm nay không trở về. Tỷ ngươi ở trên lầu công tác. Dứt lời, ánh mắt của Kỷ Miễn dừng lại ở trên người Triệu Mộ Tịch. Kỷ Dữ Lộ vội vàng giới thiệu. Đây là Mộ Tịch, bằng hữu của ta, chấm, thúc thúc hảo, Triệu Mộ Tịch cười chào hỏi. Ba của Kỷ Dữ Đường so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lớn tuổi hơn một chút. Tóc hơi hơi có chút hoa râm, nhưng thân hình vẫn đĩnh bạt, ăn mặc áo sơ mi trắng ngăn nắp sạch sẽ. Điều này làm cho Triệu Mộ Tịch đoán không ra tuổi của hắn. Kỷ Miễn từ khi còn trẻ liền rất chú trọng bảo dưỡng. Tinh khí thần tự nhiên so với bạn cùng lứa tuổi muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao Hề Vân so với hắn nhỏ hơn khoảng chừng 12 tuổi. Lại luôn kêu hắn là lão nam nhân, tuy rằng là nói giỡn, nhưng Kỷ tiên sinh vẫn ngầm bảo dưỡng thập phần tích cực. Nếu các ngươi đều đã trở lại, vậy rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, ta đi kêu tỷ xuống dưới ăn cơm. Mộ Tịch, ta mang ngươi đi nhận thức tỷ của ta một chút. Kỷ Dữ Lộ diễn đến giống y như thật. Triệu Mộ Tịch bị nàng kéo đi. Lâm Vi luôn nói nàng là nhị xà tử. Hiện tại thoạt nhìn lại giống như cái quỷ linh tinh thì đúng hơn. Kỷ Dữ Lộ mang Triệu Mộ Tịch lên lầu 2. Ở hành lang, Kỷ Dữ Lộ giữ chặt Triệu Mộ Tịch. Nói nhỏ, phòng thứ 2 ở bên trái. Tỷ của ta ở bên trong. Ta đều đã giúp ngươi đến một bước này. Chuyện ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên. Triệu Mộ Tịch có lệ gật gật đầu. Hiện tại nào có rảnh đi quản những chuyện khác. Trước tiên cầu được Kỷ Tổng tha thứ đi đã rồi lại nói. Bất quá Kỷ nhị tiểu thư vì truy Lâm Vi cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Chuyện xuyên nhanh, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mời vào, Kỷ Dữ Đường nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lên tiếng, vẫn chưa ngẩng đầu, Triệu Mộ Tịch vào phòng, xoay người đóng cửa lại, tay chân nhẹ nhàng đi về phía Kỷ Dữ Đường, nàng cũng không ngẩng đầu, thẳng đến khi Triệu Mộ Tịch đi đến án thư của nàng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, lão bà, Kỷ Dữ Đường còn tưởng rằng chính mình bị ảo giác, ngẩng đầu, không phải Triệu Mộ Tịch thì là ai? Kỷ Dữ Đường dừng một chút, đối với Triệu Mộ Tịch đột nhiên xuất hiện. Vẫn là có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Dữ Lộ mang ta tới. Kỷ Dữ Đường chỉ liếc mắt với nàng một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, quan hệ nhân tế xử lý đến không tồi. Triệu Mộ Tịch đi lên trước, nửa ngồi xổm xuống thân mình, ghé vào bên cạnh ghế xoay của nàng, kéo tay nàng qua nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Triệu Mộ Tịch ngửa đầu dùng một đôi mắt thủy linh linh, vừa ủy khuất lại vừa vô tội mà nhìn nàng, tối hôm qua lo lắng chết ta, nói đi là đi, đừng nóng giận được không? Ta biết sai rồi, ta hẳn là đối với ngươi thẳng thắn, nhưng tối hôm qua quản tổng thật sự là uống quá nhiều không thoải mái. Ta liền bồi nàng trong chốc lát, nàng tốt xấu gì cũng là cấp trên của ta, ta cũng không thể đem nàng ném ở trên phố. Kỷ Giữ Đường hoãn lại một lát, mới cúi đầu sâu kín nói, vậy ngươi còn để cho nàng ôm ngươi? Ta chỉ bồi nàng hóng cái gió. Nào có ôm, tối hôm qua Kỷ Giữ Đường xác thật là đem tình huống nói đến có chút khoa trương. Nàng hiếm khi không chấn định như vậy, lúc ấy đang nổi nóng, thấy Triệu Mộ Tịch bồi Quản Tiệp ngồi một lúc lâu, Quản Tiệp lại dựa vào trên vai Triệu Mộ Tịch khóc, cho dù là ai cũng không chịu được bạn gái của mình cùng người khác. Ái muội, như vậy đi, về sau không nên quản chuyện bao đồng, ta tuyệt đối mặc kệ. Cả đôi tay của Triệu Mộ Tịch đều nắm lấy tay nàng. Tin tưởng ta được không? Không phải Kỷ Giữ Đường không tín nhiệm Triệu Mộ Tịch, chỉ là bực hành vi tối hôm qua của nàng. Rõ ràng đơn độc cùng Quản Tiệp ở bên nhau, lại còn nói dối là đang công tác, mặc kệ ý định của nàng là gì, Kỷ Giữ Đường đều tức nàng. Kỷ Giữ Lộ phân tích đến không sai, ý muốn sở hữu cùng khống chế của Kỷ Giữ Đường đều rất mạnh. Một khi sự tình vượt qua sự khống chế của nàng, đáy lòng liền sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, người mắng ta, cho dù đánh ta cũng được, chính là không cần không để ý tới ta. Triệu Mộ Tịch sợ nhất loại giận dỗi này, tâm tư của Kỷ Tổng vốn dĩ liền giấu rất sâu, nàng sợ hai người như vậy sẽ càng lúc càng xa, nào có tình lữ không cãi nhau, nói rõ ràng giải thích minh bạch ngược lại sẽ không có việc gì. Ta khi nào không để ý tới ngươi, Kỷ Giữ Đường cho rằng Triệu Mộ Tịch là cầu Kỷ Giữ Lộ mang nàng tới đây. Nghĩ thầm gia hỏa này còn tính là có tâm, ít nhất biết tìm mọi cách tới tìm mình. Tối hôm qua ngươi liền như vậy bỏ đi, lại không chịu nghe điện thoại của ta. Tin nhắn ta cũng đã gửi đi mấy trăm tin. Giữa trưa ta bớt thời gian đi công ty tìm ngươi. Quầy tiếp tân cự nhiên nói ta là người không liên quan, không cho vào, sau đó không có biện pháp, chỉ có thể nhờ Giữ Lộ mang ta lại đây. Triệu Mộ Tịch duỗi tay vuốt mặt nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng nghiêm túc nói. Kỷ Tổng, người tra tấn ta cũng nên tra tấn đủ rồi đi. Lòng ta khó chịu, lúc này bảo mẫu Lý A-di ở ngoài gõ cửa. Kỷ Giữ Đường cho nàng tiến vào. Triệu Mộ Tịch lập tức đứng lên, nghiêm trang đứng ở bên người Kỷ Tổng. Đại tiểu thư, ăn cơm, ăn. Kỷ Giữ Đường đứng dậy, xoay đầu nhìn về phía Triệu Mộ Tịch, nhàn nhạt nói ba chữ, ăn cơm trước. Triệu Mộ Tịch vẫn là đoán không ra Kỷ Giữ Đường, cũng không biết hiện tại trong lòng nàng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Ăn cơm trước, ý tứ là cơm nước xong lại tiếp tục nhận sai, trước khi chọc giận Kỷ Tổng, đều được sủng lên tận trời. Sau khi chọc giận Kỷ Tổng, loảng xoảng liền té ngã xuống. Triệu Mộ Tịch yên lặng đi theo phía sau Kỷ Giữ Đường, trong lòng khổ mà không nói nên lời. Kỷ Miễn làm người thực hiền hòa, cũng thực hiếu khách, trên bàn cơm cùng Triệu Mộ Tịch hàn huyên vài câu, bầu không khí xem như không tồi. Kỷ Giữ Đường ngước mắt, liền phát giác trên tay Triệu Mộ Tịch cầm chiếc đũa, không có nhẫn, vừa rồi không có chú ý tới. Cơm nước xong, Kỷ Miễn để Kỷ Giữ Lộ hào hào tiếp đón khách nhân. Hắn mang theo Kỷ Giữ Đường đi lên lầu 2, thương nghị công việc thu mua sắp tới của công ty. Gần đến 10 giờ tối, cha con bọn họ vẫn chưa ra tới. Triệu Mộ Tịch lại ngượng ngùng đi quấy rầy, nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải biện pháp. Triệu Mộ Tịch không chịu nổi liền hỏi Kỷ Giữ Lộ, tỷ ngươi khi nào thì ra tới? Không rõ à, đêm nay ngươi ngủ ở bên này đi. Cách chương.